Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 402. Cơ giáp cải tạo. Gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy tự tin của Tần Dật, tựa hồ không quan tâm đến trận quyết chiến với Lôi Đình, người bạn học này đột nhiên có cảm giác muốn được gia nhập đoàn cơ giáp Lăng Thiên. Tuy rằng tất cả mọi người cho rằng đoàn cơ giáp Lăng Thiên phải thua không thể nghi ngờ, sẽ trở thành đoàn cơ giáp có thời gian ngắn nhất trong lịch sử của trường quân đội, nhưng nhìn biểu tình tự nhiên của các thành viên trong đoàn cơ giáp Lăng Thiên, có người bắt đầu nghĩ rằng có lẽ kết quả cũng không tệ như mọi người vẫn nghĩ. Bất quá đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu, thật nhanh cậu ta liền bình tĩnh lại, cười với Tần Dật một cái rồi ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Bất quá nội tâm cậu lại tự nói với chính mình, nếu đoàn cơ giáp Lăng Thiên thật sự vượt qua lần tuyệt sát này của Lôi Đình thì cậu nhất định không chút do dự gia nhập đoàn cơ giáp Lăng Thiên, cho dù tương lai bị Lôi Đình chèn ép thì cũng muốn cùng đoàn cơ giáp Lăng Thiên cùng nhau đi tới cùng. Thường Tân Nguyên mang theo Lăng Lan rời phòng học, cũng không biết sau khi họ rời đi đã xảy ra những việc này, cũng không biết có người sẽ bởi vậy mà muốn gia nhập đoàn cơ giáp Lăng Thiên. Lúc này, đám người Lăng Lan đi tới nhà ăn chuẩn bị ăn cơm chưa, thuận tiện tìm hiểu vì sao Thường Tân Nguyên đột nhiên tìm cô nói chuyện. Ở nhà ăn tập thể cũng vì học sinh mà chuẩn bị những phòng ăn riêng biệt, vì để tiện nói chuyện, Lăng Lan đương nhiên lựa chọn phòng riêng để ăn. Ngay khi mọi người vừa mới ngồi xuống thì những thành viên khác trong tiểu đội cũng lục tục chạy tới. Hóa ra ở trên đường, Lạc Lãng đã sớm thông báo các thành viên của tiểu đội nhanh tới liên hoan. Không đến 5 phút tất cả mọi người đã tới, ba người Lý Lan Phong, Lý Thị Du, Triệu Tuấn là tới nhanh nhất, dù sao bọn họ cũng đã là học sinh 5 năm, giờ bọn họ cũng không còn khóa học gì nữa, chỉ là ở ký túc xá chuẩn bị một ít tư liệu để chuẩn bị cho buổi ghi danh vào quân đội. Nhìn tất cả mọi người đều đến đông đủ, sau khi hỏi mọi người muốn ăn gì, Lâm Trung Khanh liền lôi kéo Tạ Nghi cùng Lạc Lãng đi ra ngoài mua, phòng ăn trường quân đội không có người phục vụ, muốn ăn cái gì thì học sinh cần phải tự mình đi lấy. May mắn trong phòng có cung cấp nước trà, Lý Lan Phong không dám chậm liền ân cần mà đứng dậy châm trà cho những người khác, vì thỏ con anh cần phải lấy lòng các thành viên khác trong tiểu đội. Thường Tân Nguyên cầm lấy chén trà uống một ngụm, ươm hừm một tiếng rồi mới nói với Lăng Lan nói. Lan lão đại, còn nhớ nửa năm trước cậu giao cho tôi cơ giáp vương bài không? Vừa mới cầm chén trà tay Lăng Lan đột nhiên một dừng lại, cô bừng tỉnh gật đầu. Nửa năm trước lúc Lăng Lan vừa mới thăng cấp vương bài sư sĩ không lâu, Thường Tân Nguyên đột nhiên liên lạc với Lăng Lan nói với cô rằng anh đang nghiên cứu cơ cấu hình thành của vương bài cơ giáp, tuy rằng lý luận anh đã nắm chắc nhưng vẫn chưa có cơ giáp thật để phân tích, có vài chỗ vẫn không hiểu rõ, Lăng Lan nghe vậy không chút do dự liền đem phần thưởng là cơ giáp vương bài mà đầu não thưởng vì thăng cấp vương bài sư sĩ thành công cho Thường Tân Nguyên mượn nghiên cứu. Điều kiện để đổi một vương bài cơ giáp thực hà khắc cần phải đạt tới đẳng cấp tương đương mới có tư cách đổi. Thường thường, cải tạo cơ giáp sư thường có năng lực điều khiển cơ giáp tương đối kém, không thể dựa vào năng lực bản thân để có được cơ giáp cần nghiên cứu, đây cũng là gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân vì sao các cải tạo cơ giáp sư phải gia nhập những chiến đội cường đại để được tiến thêm một bước trong quá trình cải tạo cơ giáp, nếu không kỹ năng của bọn họ chỉ có thể dừng lại mà không phát triển được gì. Đương nhiên Lăng Lan hào phóng cho Thường Tân Nguyên mượn cơ giáp như vậy là bởi vì cô có tự tin mình có thể đổi một vương bài cơ giáp mới, cho dù Thường Tân Nguyên đem chiếc cơ giáp kia tách ra vô pháp nối lại cũng không ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo của cô. Cứ như vậy, vương bài cơ giáp kia đã bị mượn đi hơn nửa năm, lâu đến mức làm Lăng Lan quên mất chuyện này, lúc này Thường Tân Nguyên một lần nữa nhắc lại làm cô nhớ tới chuyện này, Lăng Lan vội hỏi. Cậu đã hiểu rõ kết cấu bên trong của vương bài cơ giáp sao? Thường Tân Nguyên nặng nề mà gật đầu, anh hưng phấn mà nói. Đúng vậy, chiếc cơ giáp kia mỗi ngày đều được tôi tháo ra lắp lại, nếu không hiểu rõ nó thì thật có lỗi với nó. Nói tới đây, Thường Tân Nguyên lại lần nữa cảm thán chính mình thật sự thập phần may mắn, đụng phải một người đội trưởng tốt vô cùng như Lăng Lan, thử nghĩ xem làm gì có đội trưởng chiến đội nào lại hào phóng đem một cơ giáp vương bài cho một chiến sĩ hậu cần chuyên cải tạo cơ giáp dùng để nghiên cứu chứ. Có thể làm đội trưởng coi trọng vài phần cũng đã thực không tồi. Kỳ thật 3 tháng trước tôi đã nghiên cứu ra không sai biệt lắm, trong 3 tháng từ đó tới nay, tôi vẫn luôn tiến hành nghiên cứu cách để cải tạo vương bài cơ giáp. Thường Tân Nguyên buông cảm thán trong lòng tiếp tục nói. Lời này làm những người đang uống nước trà bên cạnh kinh ngạc, đặc biệt là Tề Long, vô pháp khống chế mà đem nước trà còn chưa kịp nuốt xuống trực tiếp phun ra. Hàn Kế Quân hung tợn mà trừng mắt nhìn Tề Long, cậu ngồi ở đối diện Tề Long nên thực không khéo mà bị ngụm trà đó trực tiếp phun vào mặt. Tề Long nhanh chóng buông chén trà, tùy tay rút ra khăn giấy trên bàn, vẻ mặt cười làm lành mà đưa qua, trong miệng liên tục nói mình sai rồi. Không có biện pháp, lúc này cậu chỉ có thể cúi đầu, khẩn cầu bạn bè tốt tha thứ. Đang châm trà, Lý Lan Phong nghe được Tân Nguyên nói vội buông ấm trà, ngồi vào bên người Thường Tân Nguyên kinh ngạc hỏi. Thiệt hay giả, tôi còn không nghe qua vương bài cơ giáp có thể tiến hành cải tạo cơ giáp sư, không phải chỉ có thể cải tạo đặc cấp cơ giáp trở xuống hay sao? Thường Tân Nguyên nguyên bản là người ôn hòa nội liễm nhưng đụng tới vấn đề liên quan đến chuyên ngành thì cực kỳ nghiêm túc. Lý Lan Phong nói rõ ràng mang theo nghi ngờ, điều này làm cho anh cảm giác bị vũ nhục, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống phản bác nói. Ai nói, theo lý luận, chỉ cần kỹ thuật của cải tạo sư luôn phát triển thì cho dù là thần cấp cơ giáp cũng không phải không thể cải tạo. Nhưng liên bang chưa bao giờ nhìn thấy qua vương bài cơ giáp được cải tạo a. Đối mặt Thường Tân Nguyên phẫn nộ, Lý Lan Phong biểu hiện thập phần vô tội, bởi vì anh nói chính là sự thật, đặc cấp cơ giáp còn có thể nhìn thấy bộ phận cải tạo, nhưng phía trên vương bài vẫn luôn thống nhất theo 5 loại hình của liên bang, nhiều nhất chỉ là màu sắc khác nhau cùng với vũ khí được biến hóa. Kỳ thật tới cấp vương bài cơ giáp thì quả thật rất khó cải tạo, trải qua vô số thế hệ cải tạo sư của liên bang nghiên cứu cùng thí nghiệm, cấp cơ giáp này đã gần như hoàn mỹ, nếu cải tạo lại mà không cẩn thận thì có thể khiến tính năng của cơ giáp bị chậm lại, có chút mất. gocchuyenaudio.com, nhiều hơn được, Lý Lan Phong biểu tình vô tội nói làm Thường Tân Nguyên nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng ở thế giới cơ giáp ảo lại có vô vàn khả năng, thậm chí có những tài liệu và vũ khí mà chúng ta căn bản không nghĩ tới cũng xuất hiện ở cơ thế giới cơ giáp ảo, điều này cũng làm cho cải tạo sư có thể đột phá hiện thực tiến hành cải tạo cơ giáp cho những cấp bậc càng. Thường Tân Nguyên rốt cuộc đem nguyên nhân mình có thể cải tạo vương bài cơ giáp nói ra. Phải nói, gần đây vận khí Thường Tân Nguyên thật sự không tồi, hoàn thành một nhiệm vụ cải tạo cấp SSS nhận được đầu não khen thưởng phong phú, thậm chí còn có những tài liệu khen thưởng cực kỳ chân quý chỉ có trong truyền thuyết, chính vì có những tài liệu đó mà anh thỏa mãn được điều kiện để cải tạo vương bài cơ giáp. Thường Tân Nguyên nói làm mọi người trầm tư, quả thật là như vậy, cũng như các động tác điều khiển cơ giáp, có rất nhiều động tác rất khó có thể thực hiện trong đời thực nhưng ở trong thế giới cơ giáp thì lại có xác suất thành công nhất định. Bởi vì không cần sợ hy sinh nên tất cả những người điều khiển cơ giáp đều dám nếm thử những động tác khó, cho dù thất bại thì nhiều nhất cũng chỉ là bị trừ một lượng điểm lớn rồi làm lại từ đầu là xong. Cũng chính vì có sự tồn tại của thế giới cơ giáp ảo nên rất nhiều cơ giáp sư sau khi thực hiện thành công các động tác khó trong thế giới ảo đã tái hiện lại nó trong thế giới thực. Nếu người điều khiển cơ giáp có thể đột phá như vậy thì đương nhiên những ngành khác cũng có thể làm được. Lý Thì Du ngồi bên cạnh bắt đầu trầm tư, có lẽ anh nên đem những nghiên cứu thuốc của mình đưa vào thế giới ảo, đôi khi những loại nguyên liệu thần kỳ trong thế giới ảo có thể trợ giúp anh tìm ra phương thức giải quyết vấn đề thể chất của anh họ. Lúc này Hàn Kế Quân rốt cuộc lau sạch sẽ ngụm nước trà mà Tề Long phun ra, lúc này mới có tâm tư dò hỏi một vấn đề. Nhưng vì cái sao ở thế giới cơ giáp ảo cũng chưa bao giờ nhìn qua cơ giáp vương bài được cải tạo chứ? Vấn đề này cũng là thắc mắc của mọi người, bởi vì vô luận là thế doa hiện thực hay là thế giới giả thuyết, bọn họ qua thật chưa từng nhìn thấy cơ giáp vương bài được cải tạo. Thường Tân Nguyên nghe vậy tức khắc ngẩn ngơ, bởi vì anh cũng không nhìn thấy qua cơ giáp vương bài được cải tạo, chẳng lẽ những cải tạo sư đó không có phát hiện vương bài cơ giáp kỳ thật cũng có thể cải tạo sao? Chẳng lẽ bởi vì tư duy cố định sao? Không, Thường Tân Nguyên đột nhiên lắc đầu, là một cải tạo sư ưu tú, anh tuyệt đối không cho phép chính mình tự hạn chế khả năng của mình, cải tạo sư cần phải có suy nghĩ tự do, đây là niềm tin vào việc cải tạo, như vậy vì sao các đại cải tạo sư lại không phát hiện điểm này chứ? Lúc này Thường Tân Nguyên đột nhiên nghĩ tới ngoại hình của cơ giáp vương bài mà mình đã cải tạo, linh quang tức khắc chợt lóe, anh nghĩ tới. Có phải bởi vì tiềm thức của chúng ta vẫn luôn tin rằng những cơ giáp được cải tạo đều là những cơ giáp cấp không? Thường Tân Nguyên cực kỳ kích động hỏi. Lời nói của Thường Tân Nguyên như một đạo tia chớp trực tiếp oanh tác tư duy hạn chế của mọi người, những vương bài cơ giáp được cải tạo khẳng định sẽ có ngoại hình không giống với vương bài cơ giáp nguyên bản, bọn họ liếc mắt một cái căn bản không đi tìm hiểu liền trực tiếp đem những cơ giáp đó cho rằng là đặc cấp cơ giáp. gocchuyenaudio.com, thậm chí là những cơ giáp có cấp bậc thấp hơn. Mọi người bị sự thật này làm sợ cho ngây người, Lăng Lan chú ý tới vẻ biến hóa vừa rồi của Thường Tân Nguyên thì tâm thần vừa động mở miệng hỏi. Thường Tân Nguyên, có phải có giáp vương bài đã được anh cải tạo thành công? Lăng Lan vẻ mặt hiểu rõ, dáng vẻ bình tĩnh hoàn toàn trấn trụ Thường Tân Nguyên, anh cả kinh nói. Lan lão đại, làm sao mà cậu biết được, cách chương.